Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 817. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 817. Cừu thiếu chủ dậm chân mà mắng, người nữ nhân này, người là đồ vô tình vô nghĩa, ta đang nước sôi lửa bỏng rồi mà người lại còn ở trên đó xem trò vui, có phải người chờ ta bị phi lễ hay không? Ta đây cũng không khách khí nữa. Mộ Dung Phong, trò đùa ngày hôm nay là ý tưởng của thê tử của ngươi, ta cảm thấy người bị mắc bẫy rồi. Khi ta chạy đến tướng phủ mật báo, thì đúng lúc bị nàng ta đi ra từ cửa sau cửa chặn lại. Là nàng ta để ta chạy tới đóng giả nàng ta để cho ngươi một điều vô cùng kinh ngạc vui mừng. Vốn dĩ Thẩm Phong Vân cùng những người khác đùa giỡn, cả đám tập hợp lại nói phải náo loạn đêm động phòng, làm loạn mấy người đến hừng đông. Ai biết tất cả đều thả bồ câu ta, để một mình ta chơi đùa ngươi. Nếu ngươi là nam nhân, nếu ngươi có bản linh thì chốt lên nàng ta ấy, đuổi theo ta cắn có tác dụng gì? Trên nóc nhà, Lãnh Băng Cơ nhất thời cảm thấy không ổn, nàng xoay người muốn chạy trốn, đáng tiếc đã muộn. Mộ Dung Phong nhớ tới trên đường đi đón dâu, đoàn người Thẩm Phong Vân chủ động đi làm, nói tình cảm không bỏ qua cho hắn, chắc là âm mưu ý nghĩ xấu vào lúc ấy. Hắn lập tức đổi tư thế, dừng tay, không từng bước ép sát về phía cửu thiếu chủ nữa, mà xoay người một cái bay lên, ngăn chặn đầu sỏ gây tội Lãnh Băng Cơ. Lãnh Băng Cơ chống cằm ngượng ngùng cười, ngạc nhiên hay không ngạc nhiên, bất ngờ hay không bất ngờ. Mộ Dung Phong cũng nở nụ cười, rất ngạc nhiên, cái mông của Lãnh Băng Cơ xê dịch sang một bên, lúc nàng ngước mắt lên nhìn trời, tất cả các vì sao trên bầu trời đều rơi vào đáy mắt nào, đều phát sáng rực rỡ. Ta cũng rất ngạc nhiên, nhất là thấy cả thành được trang hoàng màu đỏ như thế này, thời hoàng kim của Trường An. Mộ Dung Phong trông về cả kinh thành phía xa, lọt vào trong tầm mắt là một màu đỏ tươi. Trên đường treo đầy tơ lụa màu đỏ sẫm, ban đêm, đèn lồng đỏ cũng được treo lên làm cả kinh thành biến thành một biển đỏ rực. Đứng trên nóc nhà cao xuống dưới, ngoại trừ mái hiên màu xanh thì cũng chỉ còn lại có màu đỏ sẫm. Những mái hiên bay ấy tựa hồ như lơ lửng trên một vùng biển đỏ rực lửa. Nhất là con đường từ vương phủ đến tướng phủ dài mấy dặm sáng trưng, trông rất bắt mắt. Thật ứng với một câu trai thanh gái lịch, thì ra nàng chạy lên trên nóc nhà là lẳng lặng mà thưởng thức phong cảnh thời hoàng kim mình tặng nàng. Quả thật, quang cảnh này, sự cưng chiều này là Mộ Dung Phong hắn dành cho nàng, không phải làm cho người khác ngắm. Nếu không được thấy tận mắt thì cũng rất tiếc nuối. Mộ Dung Phong đi từng bước một về phía nàng. Thích không? Lãnh Băng Cơ cười đến mức con mắt cong cong, giống như là vầng trăng khuyết trên bầu trời. Ta cũng là người thường. Lúc Lãnh Băng Cơ nói chuyện, giọng nói của nàng mang theo vẻ lấy lòng. Cảnh đêm hôm nay rất đẹp, ánh trăng lững lờ trôi, mây mù mênh mông, là một quang cảnh tuyệt vời để ngắm trăng. Mộ Dung Phong hơi cười với nàng, nhẹ nhàng đại ánh trăng mà đến gần, sau một khắc, đột nhiên hắn khom người và trực tiếp ôm ngang nàng lên. Ngày tốt cảnh đẹp mà ngồi trên nóc nhà hứng gió lạnh thổi hà lại không sống uổng. Không bằng chúng ta trở về từ từ tính sổ. Lãnh Băng Cơ càng cười nịnh nọt, vương gia sẽ không hẹp hòi như vậy chứ, chỉ là một trò đùa giỡn vô hại với chàng mà thôi. Cách chương